Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2755, 16 năm lão đại phu. Lão bản, chuyện gì xảy ra? Ta nghe như vậy ồn ào đây. Tô Vân hỏi, đoán chừng là thân nhân người bệnh đối với hiệu quả trị liệu không hài lòng. Trịnh Nhân nói, bọn họ hai cái nhìn nhau một cái. Không hẹn mà cùng không có trực tiếp đi phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Mà là đi tới xuống một tầng đưa người bệnh tầng lầu. Ra thang máy, tiếng ồn ào truyền tới. Rối bời để cho nhân tâm thẳng thắn tiếp nhảy vọt đứng lên. Một cái 20 hơn tuổi người tuổi trẻ tâm trạng kích động. Tức giận chỉ cửa phòng giải phẫu người đang chửi. Trịnh Nhân xa xa thấy được Trương Lâm chủ nhiệm và mấy tên khác bác sĩ đang ở bên ngoài đi vào. Trong đẩy người bệnh, các nàng trầm mặc, một câu nói cũng không có nói, mà người tuổi trẻ kia bị những người khác kéo. Vậy không cùng 912 bác sĩ có chi thể thượng tiếp xúc. Chỉ cần không động thủ là được, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Thấy được ông chủ Trịnh và Tô Vân tới, Triệu Vân Long lên tiếng chào hỏi. Hắn đã thay xong quần áo, liền thẳng vào phòng giải phẫu. Trương Lâm chủ nhiệm tiến lên đón, tràn đầy áy náy nói: "Ông chủ Trịnh, chân thực ngại quá, sáng sớm cầm ngài cho gọi tới." "Không có sao, ngài cái này quá khách khí." Trịnh Nhân mỉm cười nói, vốn là một đêm không ngủ, không quấy dày. Ngài đây là thử nghiệm Leonardo robot làm giải phẫu. Tô Vân nói, ngoặc kép, Trương Lâm chủ nhiệm ngẩn ra. Nàng biết Leonardo robot cái này loại dụng cụ ở phát hiện có 5 giờ không có lên mạng dưới điều kiện. Có thể nói là một loại đồ chơi, căn bản không có ý nghĩa thực tế. Cầm ngoại khoa giải phẫu bác sĩ rời ra phòng giải phẫu. Ý nghĩa là có thể để tránh cho mai độc. Ết cùng bệnh truyền nhiễm, nhưng ý nghĩa vậy chuyện như vậy, tính giá cả siêu cấp kém, chỉ là một hài hước, chân chính cần người máy hoặc là cơ giới cánh tay giải phẫu là tham gia giải phẫu. Mà bởi vì kỹ thuật hạn chế, phương diện này chậm chạp không có tiến triển, Trương Lâm chủ nhiệm dự trù ít nhất phải 10 năm thời gian mới có thể có kỹ thuật tương quan xuất. Hiện lại không nghĩ rằng sáng sớm nghe được một cái như vậy, nói nghe sờn cả tóc gáy, tin tức. Thân nhân người bệnh chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, mấy người xoay người đi lối đi phòng cháy đi lần trước tầng. Bản tới nhà người thật phối hợp, bỗng nhiên tới người tuổi trẻ, trực tiếp liền đánh mang mắng. Trương Lâm chủ nhiệm vậy rất bất đắc dĩ nói, đúng rồi. Vị này là Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Sơn tuần hoàn khoa lang chủ nhiệm. Nàng giới thiệu, vị này là mới vừa cầm giải Nobel ông chủ Trịnh. Vị này là cùng nhau cầm giải Nobel Tô giáo sư. Trịnh Nhân thấy được có một cái vóc dáng lùn người. Đàn ông theo ở một bên, vẻ mặt như đưa đám phía dưới khó nén một mặt mệt mỏi. Hắn cười một tiếng nói, lang chủ nhiệm, ngươi khỏe, Trịnh. Lang chủ nhiệm do dự một chút, vị này như thế trẻ tuổi, kêu Trịnh lão sư có phải hay không lộ vẻ được quá nịnh hót. Kêu ông chủ Trịnh đi, chúng ta cũng gọi như vậy. Trương Lâm chủ nhiệm nói, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, ngài hai vị tốt, cho ngài thêm phiền toái. Lang chủ nhiệm ách thanh nói đến, không phiền toái, còn không biết tình huống, lên đài sau nói sau. Trịnh Nhân nói, đi tới phòng thay quần áo. Trịnh Nhân gặp lang chủ nhiệm thay quần áo động tác đều có chút cơ giới. Hắn cũng không có đi an ủi, mà là bắt chặt thời gian thay quần áo. Thừa dịp gian nghỉ kỳ đi hệ thống phòng giải phẫu nhìn một cái người bệnh tình huống. Lão lang, làm tham gia giải phẫu đã bao nhiêu năm? Tô Vân cười ha hả hỏi. Năm 16, lang chủ nhiệm ách thanh nói đến. À, cơ hồ là già nhất một nhóm người phẫu thuật. Tô Vân nói, làm nhiều ít đài tham gia giải phẫu. Trước 15 năm làm 3.562 đài. Năm nay vẫn chưa xong chuyện, đã làm 823 đài. Hợp lại, lang chủ nhiệm tựa hồ đã bối rối. Hai cái con số tương ra làm sao cũng không làm được. Người này tâm tư rất nhỏ, hoặc giả là thuộc về chuyên nghiệp, hoặc giả là thuộc về công danh lợi lộc, cho nên giải phẫu làm nhiều ít đài cũng rõ ràng nhớ. Tô Vân đối với lang chủ nhiệm nóng nảy tính tình có bước đầu biết rõ. Đừng lo lắng, ta nhìn một cái người bệnh tình huống, vấn đề hẳn không lớn. Trịnh Nhân vẻ mặt ôn hòa an ủi. Chỉ mong đi, tóm lại phiền toái hai vị. Lang chủ nhiệm không ngừng biểu đạt cảm ơn của mình. Thân nhân người bệnh không đồng ý. Tô Vân hỏi, trên đường tới, người bệnh người yêu ngược lại vẫn tốt. Một mực biểu đạt cảm ơn. Lang chủ nhiệm nói, mới vừa người tuổi trẻ kia ta trước không gặp qua. Tới liền dùm beng, nếu không phải Triệu Tổng ở đây, ta phỏng đoán được động thủ. Tô Vân gặp lang chủ nhiệm ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Biết trong lòng của hắn khó chịu cộng thêm bàng hoàng không giúp. Làm thầy thuốc, làm giải phẫu xảy ra ngoài ý muốn. Đều là như vậy, không khó hiểu. Lang chủ nhiệm, làm như thế nhiều ca giải phẫu. Coi như là lão bác sĩ, chưa từng gặp qua tranh chấp. Tô Vân cười hỏi, gặp được. Lang chủ nhiệm ngẩng đầu lên, miễn cưỡng lên tinh thần nói, nhất là lúc mới bắt đầu nhất, không có kinh nghiệm gì, sai lầm tương đối nhiều. Sau đó ở phụ bên ngoài và 912 học bổ túc liền hai lần, liền tốt hơn nhiều. Hiện tại nếu là vận khí không xấu xa, một năm có thể ra một hai vấn đề cũng chỉ đỉnh thiên là thôi, ai đều không thể bảo đảm không xảy ra vấn đề không phải. Tô Vân nói, cười một cái, chớ đem mình bực bội xấu xa. Lang chủ nhiệm muốn cười, nhưng hắn chỉ liệt liền một chút miệng, miễn cưỡng nụ cười hóa thành không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là thở dài một cái. Tô Vân cũng không có tiếp tục khuyên, mà là bắt chặt thời gian thay xong quần áo. Hắn đều sớm liếc về gặp nhà mình lão bản nhanh chóng muốn vào phòng giải phẫu. Mình còn muốn hơn mang ba lớp khẩu trang, cũng không thể so hắn chậm quá nhiều. Trịnh Nhân sải bước đi vào phòng giải phẫu, gặp bác sĩ gây mê đang cho người bệnh làm thuốc mê. Hắn trước liếc một cái giám hộ nghi thượng con số và hệ thống phòng giải phẫu lẫn nhau bắt trước, không có đặc biệt thay đổi, liền trầm giọng nói, chuẩn bị float catheter, ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Bác sĩ gây mê ngẩng đầu trước lên tiếng chào hỏi. Ừ, Trịnh Nhân nói. Chuẩn bị float catheter, nói hay. Y tá lưu động lúc này là người bận rộn nhất. Chỉ là tất cả loại sự việc vẫn là phải có thứ tự trước sau. Ông chủ Trịnh ít dặn bảo ưu tiên trình độ nhất định là cao nhất. Một điểm này không thể nghi ngờ. Ông dẫn nổi là dùng lấy phán đoán người bị bệnh nặng tâm huyết quản chức năng trạng huống tin tức. Nguồn, chủ yếu là thông qua sử dụng túi hơi float catheter được máu động lực học theo dõi mà thực hiện. Năm 1970 Swan và Gan đầu tiên thành công sử dụng túi hơi float catheter được bên phải tim cắm ống. Đo lường phổi động mạch nguyên vẹn đè. Từ đó đối với bên trái tim chức năng trạng huống phán đoán có đột phá tính phát triển. Trong phòng giải phẫu, cho tim ngực phối đài bác sĩ gây mê mới tinh thông float catheter sử dụng. Cấp cứu giải phẫu, cấp cứu trực bác sĩ gây mê. Có thể không nhất định tinh thông tim ngực vậy một bộ chuyên nghiệp dùng cái. Triệu Vân Long bận bịu thao trước. Hắn không nghĩ tới muốn hạ float catheter. Trước phẫu thuật nhìn một cái người bệnh, màng tim đâm quản tắc nghẽn, cân nhắc là màng tim tích dịch đưa đến. Mặc dù tới 912 là một cái siêu âm tim không có chuyện gì lớn, chỉ có số ít tích dịch, thế nhưng không có biện pháp giải thích người bệnh hiện có tình huống. Muốn là dựa theo Triệu Vân Long quan điểm, trực tiếp mở ngực xem tình huống là được, nhưng ông chủ Trịnh nói. Hắn vậy không cự tuyệt, một bên cho người bệnh bày tư thế cơ thể, một bên chờ đợi ông chủ Trịnh hạ float catheter, lão bản. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe như vậy ồn ào đây.